Cái máy nhạy của Bạch Nguyệt Quang. Chương 28, Góc truyện audio.com. Cuộc đấu trí đấu dũng xoay quanh máy tính bảng khép lại với sự thất bại của Thư IG. Cô buộc phải ngoan ngoãn nghe lời. Giờ không còn ham chơi nữa. Qua vài ngày nghỉ ngơi điều độ, cộng thêm mấy món dinh dưỡng đầy đủ protein nguyên chiết nấu mỗi tối. Miệng vết thương của Thư IG chế ý cơ bản đã lành. Lúc ấy những nơi gần miệng vết thương cần rửa sạch để tránh nhiễm trùng nên bác sĩ thẳng tay cắt xoẹt đám lông xung quanh. Hiện giờ chỗ đó trụi lùi, mỗi lần Thư IG soi gương đều thấy chẳng khác gì ung thư rụng tóc. Tuyệt vọng ghê gớm, cũng may tìm kiếm trên mạng một hồi, cô rút ra được kết luận, lông chim chỉ cần đủ dinh dưỡng sẽ mọc rất nhanh, bấy giờ mới yên tâm hơn chút. Hôm nay, Thư IG bay từ phòng cho khách xuống sofa dưới nhà nằm chơi điện tử. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Phải biết rằng, từ ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà này, Thư IG chưa từng gặp ai tới tìm Nguyên Chiết ngoài người giao hàng. Hiện Nguyên Chiết đang đi làm, anh biết rõ nhà mình chỉ có một con vẹt vai không thể khiêng. Móng không thể vác, chả có bất kỳ khả năng nhận hàng nào. Đây lại là biệt thự riêng biệt, không thể có chuyện gõ nhầm. Thư IG đành dùng móng vuốt tạm dừng trò chơi, ném máy tính bảng qua bên. Xoay người bay ra huyền quan ngó xem ai đến, cửa nhà Nguyên Chiết có gắn chuông tự động kết nối màn hình bên trong. Cho nên dù ai ở ngoài, camera đều ghi lại rõ ràng, hình ảnh hiện ra một người phụ nữ trung niên trông rất ung dung sang trọng. Thoạt nhìn bảo dưỡng không tồi, gia thế chắc cũng hiển hách, chỉ đứng đấy thôi đã tỏa khí chất quý phái, nhưng vậy càng khiến Thư IG mù mờ. Đây là ai chứ? Cô đậu chê y tủ dài gần đó đánh giá người phụ nữ chê y màn hình. Muốn tìm dấu vết người này trong tiểu thuyết, đáng tiếc lục ký ức nửa ngày vẫn chả có kết quả. Người phụ nữ ngoài cửa nhấn chuông hồi lâu không thấy ai đáp. Hình như hơi bất mãn, bà ta móc di động từ túi xách hàng hiệu gọi một cuộc. Địa chỉ cậu cha đúng không đấy? Thư IG không nghe được đầu kia nói gì, chỉ thấy quý bà cau mày quát. Phòng làm việc, vậy mà cậu đưa tôi địa chỉ nhà ở, có cần tiền lương nữa không hả? Chắc là đầu kia bảo Nguyên Chiết đang đi làm nên bà ta cúp máy. Đi thẳng tới chiếc siêu xe đậu ngoài bãi đất trống gần nhà. Vèo cái rời khỏi phạm vi camera, vì Thư IG không rõ người tới rốt cuộc là ai, tới tìm Nguyên Chiết làm gì, nhưng vẫn quyết định báo cho chủ nhân nhà mình, tốt xấu gì cũng là bạn cùng nhà. Bay về sofa, Thư IG không rảnh tiếp tục trò chơi răng giờ, trực tiếp thoát giao diện nhắn cho Nguyên Chiết. Vừa rồi có một quý bà tới nhấn chuông, em không trả lời, hình như đang tới phòng làm việc, trông hung dữ lắm. Nguyên Chiết nhắn trả rất nhanh, anh biết rồi, bất kể ai tới đều không cần quan tâm. Thư IG đồng ý quan điểm của anh, gửi một cái sticker gật đầu, lúc này mới tiếp tục chơi Anipop của mình. Anipop, tựa Candy Crush, tan tầm buổi chiều Nguyên Chiết về nhà đúng giờ. Chào Thư IG một tiếng rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Thư IG chơi game cả ngày đã không còn hứng thú liền dứt khoát bỏ máy đấy. Vào phòng bếp coi, dù sao cô vẫn tò mò ghê gớm quý bà đến tìm Nguyên Chiết sáng nay. Ngọn lửa hóng hớt bùng lên hừng hực, đói không? Lúc cô vào, Nguyên Chiết đang sắt cà tím. Thấy vẹt nhỏ bèn hỏi, Thư IG đậu cách nguyên liệu nấu ăn khá xa, sợ lông chim rụng không vệ sinh, nghe anh hỏi chuyện thì lắc lắc đầu, khóe mắt Nguyên Chiết chú ý động tác cô, suy nghĩ một lát là hiểu ngay, em muốn hỏi người tới ban ngày là ai, Thư IG vừa lòng trí thông minh của anh, muốn, bà ta Nguyên Chiết chỉ mới nói được mấy chữ, chuông cửa lại vang lên, một người một chim liếc nhau. Nguyên Chiết buông đồ đang làm giờ, lau khô tay đi hướng huyền quan, Thư IG thì nhanh trí bay lên đầu vai anh, Nguyên Chiết không phản đối hành động của cô, chỉ hướng mắt về phía màn hình, vẫn là quý bà đó. Thư IG ngạc nhiên phát hiện, chẳng lẽ ban ngày bà ta không đến công ty Nguyên Chiết? Chứ không sao lại tới nữa, ban ngày anh gặp rồi, Nguyên Chiết như giải thích với Thư IG chê y vai. Nhưng không đáp ứng yêu cầu bà ta, Wow, rốt cuộc là yêu cầu gì mà phải tới cửa 3 lần 4 lượt? Trong đầu thư IG tức khắc nhớ tới một đống chuyện cẩu huyết từng đọc. Còn đang thẫn thờ, Miên Triết đã kết nối loa. Bà Tề, ban ngày tôi nói rõ ràng rồi. Quý bà ngoài cửa nghe giọng Nguyên Triết thì ngẩn ra. Bỗng nhíu mày nói, Tiểu Triết, con cho mẹ vào đã. Thư IG làm thính giả mà cây Ethiopia sợ ngây người. Quý bà đây lại là mẹ Nguyên Triết. Có điều nghe cách Nguyên Triết xưng hô, đoán chắc bọn họ chẳng thân. Nguyên Triết ngồi với ông nội vô cùng thân thiết. Dù với Di Ngọc giúp việc anh cũng rất lễ phép. Bằng mấy ngày lặng lẽ quan sát, Thư IG có lý do tin rằng giữa anh và mẹ mình có vấn đề rất lớn nên thái độ mới thế này. Tiểu Triết, con chặn mẹ ngoài cửa mà được à, nghe lời. Mở cửa, quý bà bên ngoài dường như sắp hết kiên nhẫn. Bà thấy người trong nhà mãi không phản ứng mình, nhịn không được thúc giục. Miên Triết nhíu cặp lông mày đẹp đẽ. Sau nửa phút trầm mặc, vẫn trả lời kiên quyết. Xin lỗi, bếp còn đang nấu dở. Mời bà về cho, nói xong lập tức tắt màn hình, xoay người về bếp. Thư IG biết tâm trạng anh chắc hẳn không tốt đến đâu nên tuy lòng hiếu kỳ và tâm hồn hóng hớt còn rất mãnh liệt, vẫn ngoan ngoãn đậu một bên làm cảnh. Chuông cửa vang lên ầm ĩ chốc lát rồi cũng rơi vào yên lặng. Gần đây Thư IG sắp khỏe hẳn, vậy nên tối nay Nguyên Triết chuẩn bị cả đồ ăn cho cô đặt trên y bàn. Một người một chim cùng ngồi ăn cơm. Mặc dù vào miệng phần lớn là ngũ cốc, nhưng lâu lâu vẫn được nếm món ngon Nguyên Triết đặc chế cho mình. Thư IG đã thỏa mãn sâu sắc, tắm xong, Thư IG cho rằng một ngày cứ trôi qua như thường thì Nguyên Triết đang lau cánh giúp cô bất ngờ mở miệng. Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không? Thư IG hơi sững ra, rồi trả lời cực nhanh. Muốn, đây là chuẩn bị kể tiền căn hậu quả cho cô đây mà. Lúc này không nghe còn chờ đến khi nào nữa. Vì thế cô ngoan ngoãn kỳ cục mặc đối phương ôm qua giường lớn mềm mại. Trở mình chê y chăn, ý bảo đối phương bắt đầu kể. Miên Triết ngồi ở mép giường nhìn nhóc con nằm tớ hơ. Đáy mắt hiện ý cười. Cảm giác khó chịu gặp lại mẹ tức khắc được xua tan. Ngày xưa có đôi vợ chồng sinh được một cậu con trai. Mới đầu gia đình họ giàu có, cuộc sống mỹ mãn, nhưng vào năm đứa bé 4 tuổi, cha cậu ta gặp phải tai nạn máy bay. Mẹ cậu ta chỉ là một bà nội trợ, bởi vậy khi chồng qua đời bà ta không thể tiếp quản sản nghiệp. Đành dựa ông nội đứa bé tiếp tế. Thư IG nghe thực nghiêm túc, cũng chính lúc ấy, đứa bé bị phát hiện mắc một căn bệnh hiếm thấy. Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng điều trị không hề dễ. Mẹ bé trai lùi bước, bà ta nhẫn tâm đưa đứa bé 4 tuổi đến ga tàu hỏa dòng người đông đúc. Chẳng nói chẳng rằng vứt đây, giọng Nguyên Triết nhẹ nhàng bâng quơ, nội dung lại kinh hãi lòng người. Thư IG hoàn toàn không thể tưởng tượng một đứa bé 4 tuổi đang bệnh bị mẹ ruột vứt tại nhà ga phải tuyệt vọng cỡ nào. Hơn nữa qua miêu tả của Nguyên Triết thì khi ấy anh đã có ký ức. Là một đứa trẻ trưởng thành cực sớm. Sau khi trở về bà ta nói lạc mất đứa bé, lúc quay lại không thấy người đâu. Có lẽ bị bọn buôn người bắt đi. Dù sao chuyện này cũng thường xảy ra. Nhưng ông nội bé trai không tin tà. Báo cảnh sát xong liền quay lại đó tìm nhiều lần. Rốt cuộc tìm được đứa bé ở một góc hẻo lánh của nhà ga. Nguyên Triết miêu tả bình tĩnh, song không hề nhắc nửa chữ tình hình lúc được tìm thấy. Thư IG lại như tưởng tượng được dáng vẻ đứa bé giúp người ôm chặt tay mình. Giọng Nguyên Triết nghe thì thờ ơ, ẩn sâu bên trong lại rét căm căm. Sau khi bé trai được tìm về, bà mẹ cảm thấy không ổn liền nhanh chóng chuồn mất. Chờ ông nội đứa bé biết được sự thật từ miệng cháu trai thì đối phương đã lẩn mất từ lâu. Ông nội đành phải tự mình nuôi nấng đứa bé. Khi nhắc đến ông nội, giọng anh bất giác dịu dàng hơn, không chỉ cung cấp vật chất mà còn giúp cậu ta trưởng thành về mặt tinh thần. Thư IG nghe đến đây liền kéo máy tính bảng bị ném một bên qua đánh chữ. Ý bảo Nguyên Triết xem, vậy là bà mẹ tìm được cuộc sống mới giàu có, bây giờ cần nên mới nhớ về sự tồn tại của đứa con trai. Nguyên Triết nhìn một cái rồi gật đầu, ừ, mặc xác bà ta. Thư IG tức giận đánh liền ba dấu chấm than thể hiện cảm xúc của mình. Chuyện quá đáng vậy cũng làm được. Giờ trở về hả, chậm rồi. Cô ca yêu ta siết động đánh chữ xong mới ngỡ ra thế này giống nói xấu mẹ anh quá. Quẫn hết sức, nhịn không được liếc trộm Nguyên Triết. Em nói không sai, Nguyên Triết vươn ngón xoa xoa lông chim chê y lưng vẹt nhỏ. Anh sẽ không đồng ý, Thư IG bị anh xoa giết quen. Giờ chẳng thấy có gì không ổn nữa. Chỉ lo cúi đầu đánh chữ. Nhưng hình như bây giờ bà ta có tiền có thế. Liệu ảnh hưởng đến phòng làm việc của anh không? Bà ta hiện là vợ kế của Hứa Lập Nghiệp. Nguyên Triết giải thích, phát hiện Thư IG có vẻ không hiểu bèn bổ sung. Hứa Lập Nghiệp là người đứng đầu tập đoàn Hứa Thị. Khoan tập đoàn Hứa Thị. Thư IG nhớ lại thiết lập trong chuyện. Giật mình cây ế tiêu ta pê sờ. Bà Hứa Hạo Nhiên hình như cũng tên Hứa Lập Nghiệp. Cách chương.